Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 60 mắt đào hoa kính 07. Tình yêu mắt kính cửa hàng môn nhắm chặt âm thị cửa hàng cùng thế gian cửa hàng bên ngoài biểu tượng thoạt nhìn không sai biệt mấy, nhưng trên thực tế vẫn là khác nhau như trời với đất. Tỷ như này treo ở trên cửa thiết khóa, sờ lên bóng loáng âm lãnh, liền cái lỗ khóa đều nhìn không tới. Tô Tây Yến đem thiết khóa khẩy xoay cái vòng, phát hiện bên trong cất giấu một cái phi thường thú vị tiểu trận pháp, có thể tự động xứng đôi quỷ loại âm khí, xác nhận phù hợp sau mới có thể văng ra khóa khấu tương đương với người mặt phân biệt mật mã khóa. Giống nhau, nhưng là do người mặt phân biệt mơ hồ nhiều, dù sao hiện tại cũng không. Tô Tây Yến dùng ngụy trang ra tới âm khí tinh tế ra quét qua kia khóa bên trong kết cấu. Chuẩn bị chờ trở về thời điểm ở trong văn phòng cũng lộng trước không sai biệt lắm, ở Lâm bà dẫn. Rất hạ, Tô Tây Yến bọn họ thuận lợi tìm được rồi tình yêu mắt kính cửa hàng. Nhưng cũng không biết có phải hay không nơi nào tiết lộ tiếng gió. Bọn họ một lại đây, này trong tiệm cửa hàng môn liền khóa chặt, đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới. Nhìn không giống như là hôm nay sẽ khai cửa hàng bộ dáng, liền như vậy tay không mà hồi cũng không. Phải biện pháp, Trần Nhị Cầu kịp thời đưa ra giải quyết phương án. Đại môn vào không được, chúng ta có thể từ đi lối thoát hiểm là chỉ âm thị mỗi nhà cửa hàng đều sẽ có một cái ẩn nấp cửa sau. Vừa mới bắt đầu là kiến tạo tới cung chủ tiệm ở thời khắc nguy cơ chạy trốn dùng. Sau lại bị phát triển ra càng thích hợp cách dùng, phía trước nói qua. Âm thị ngư long hỗn tạp, xuất nhập quỷ hồn cái dạng gì đều có. Đương nhiên cũng không bài trừ bị người đuổi giết cái loại này. Âm thị không thể động thủ, nhưng có thể truy tung. Vì tránh né phía sau truy tung, mệt mỏi bôn tàu các khách nhân phi thường nguyện ý trả phí sử dụng trong tiệm lối thoát hiểm, phó. Tiền nhiều. Chủ quán sẽ hỗ trợ kéo dài thời gian liền càng lâu. Đương nhiên, phó tiền quá ít, trực tiếp đem khách nhân quay đầu bán cho đuổi giết người nọ cũng không phải không thể. Âm thị chủ quán cười tủm tỉm mà tỏ vẻ bọn họ hết thảy chiều tiền xem, Trần Nhị Cầu ở thị quản đại đội hỗn quá. Một đoạn thời gian, đã từng hỗ trợ kiểm tra quá rất nhiều cửa hàng lối thoát hiểm. Đối với này đó môn hiểu biết phi thường thâm. Sau khi tìm được, tiểu tâm phá vỡ, tổng so ở ven đường quang minh chính đại cậy môn hảo thôi chiêu đi theo đi tìm môn. Tô Tây Yến đãi tại chỗ cùng Hà Hàn cùng nhau chờ. Trống không thời điểm hắn liền bắt đầu nghiên cứu cái kia khóa lại trận pháp, mấy ngày nay hắn bớt. Thời giờ sửa sang lại thời điểm mới phát hiện, thôi chiêu ở kia phức tạp vật trong phòng chân một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng không biết hắn là từ đâu ngõ tới mấy thứ này. Sửa sang lại lên phi thường lao lực, Tô Tây Yến thậm chí còn từ bên trong nhảy ra tới một con sẽ. Chít chít la hoảng lão thử con rối, bởi vì gửi không lo, trên người mau đều mau rớt hết, ở trưng cầu quá thôi chịu ý kiến sau. Hắn trực tiếp đem nó cấp nhân đạo hủy diệt hơn nữa Tô Tây Yến chính mình trong văn phòng phóng. Những cái đó nhiệm vụ vật phẩm. Toàn bộ trong văn phòng hiện tại thật là phàm nhân mạc nhập văn phòng ngoại hàng năm bố trận pháp. Người thường không có biện pháp tới gần, nhưng là vạn nhất có cái nào không muốn sống vận khí còn hảo không cẩn thận sờ đi vào đâu. Bởi vì lo lắng cái này, Tô Tây Yến thấy loại này có thể tăng mạnh an bảo công năng đồ vật. Đã hình thành phản xạ có điều kiện, thấy liền tưởng lộng trở về cũng trang thượng. Liền sợ ngày nào đó bọn họ trở về thời điểm, ở trong phòng phát hiện một khối thi thể, kia đã có thể có lý nói không rõ, Hà Hàn đứng ở Tô Tây Yến phía sau. Ngoan ngoãn mà cấp đại lão đệ giấy bút làm ký lục. Ở bọn họ bên cạnh người 4-5 mét vị trí, hình thành một cái quỷ dị lỗ trống trạng thái. Những cái đó đi ngang qua quỷ hồn nhóm như là hoàn toàn không phát hiện cửa tiệm còn đứng hai cái. Kỳ quái quỷ hồn, giống nhau, ánh mắt đều không có thổi qua tới một chút, đây là vì tránh dẫn đến xôn xao. Thôi chiêu tìm ra thần kỳ pháp khí, gọi là Lẳng Lặng Hoàn, nghe nói này hoàn còn có cái tên đầy đủ. Kêu ta tưởng Lẳng Lặng Hoàn, đeo thượng này hoàn quỷ hồn chung quanh sẽ tự động hình thành lỗ trống. Phối hợp liễm tức phù, cả người liền sẽ như là rời đi thế giới này giống nhau. Không có bất luận kẻ nào sẽ chú ý tới ngươi, Tô Tây Yến không hiểu vị kia đúc đại sư vì cái gì muốn. Lấy như vậy một cái tên, nhưng trên thực tế lại là phi thường chuẩn xác mà giải thích ra cái này hoàn tác dụng. Nếu Tô Tây Yến có thể nhìn thấy vị kia đại sư, hắn sẽ nói cho hắn, đặt tên thời điểm thiếu dùng điểm internet từ ngữ, mặc kệ hắn lấy tên cảm thấy tên này có bao nhiêu. Hảo. Chờ vài năm sau, vẫn là sẽ cảm thấy lâu. Đây là một vị người từng trải khẩn thiết kiến nghị, Tô Tây Yến miên man suy nghĩ. Đầu óc còn dừng lại ở đủ loại kiểu dáng Lẳng Lặng bên trong. Vừa quay đầu lại, Thôi Chiêu liền mang theo Trần Nhị Cầu bọn họ lại đây, tìm được lối thoát hiểm. Lần này đào thật đúng là ít nhiều hắn, Thôi Chiêu từ cửa hàng biên đường nhỏ xoay ra tới. Nhàn nhạt mà nói, nghe được khích lệ. Trần Nhị Cầu tuy rằng cực lực đè nén xuống ý cười, nhưng là trên mặt cái loại này đắc ý vui sướng vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Tới, Lâm bà ở bên cạnh cũng vì Trần Nhị Cầu nói vài câu lời hay. Không sai biệt lắm chính là khích lệ hắn tin tức linh thông. Biết được rất nhiều tiểu đạo tin tức, Tô Tây Yến bọn họ nếu còn có cái gì nghi vấn đều có thể đi hỏi hắn linh tinh, Tô Tây Yến ngoài miệng. Ứng hòa, ánh mắt lại nhịn không được hướng Thôi Chiêu trên người phiêu, hắn thoạt nhìn giống như có điểm. Không thích hợp, hai người ánh mắt tưởng giao. Thôi Chiêu đột nhiên hướng hắn vứt cái mị nhãn. Tô Tây Yến không dao động, đứng ở hắn bên người thấy toàn bộ hành trình Hà Hàn lại sợ tới mức thiếu chút nữa đem trên tay phù. Cấp túm rớt một chương, lão tam, cùng hắn thủ trưởng nguyên lai là loại quan hệ này sao? Bọn họ phòng ngủ cái thứ nhất thoát đơn người thế nhưng là lão tam. Hà Hàn suy nghĩ nháy mắt nhìn lại một phen từ năm nhất đến năm bốn. Bọn họ cái này thiết cốt tranh tranh độc thân cẩu trong phòng ngủ. Đối thoát đơn đệ nhất nhân lập hạ các loại thân thiết tốt đẹp mong ước bằng không. Hắn lặng lẽ kéo cái đàn cùng tiền trạch bọn họ sâu chuỗi một chút. Tô Tây Yến hiện tại không lo lắng Hà Hàn. Lộ đã thăm hào. Hiện tại nên bắt đầu thám hiểm tình yêu mắt kính cửa hàng lối thoát hiểm khai địa phương tương đối. Bình thường, cửa hàng mặt sau mộ khối trên vách tường chính là dùng đặc thù thủ pháp đánh vào âm khí sau. Trên vách tường chậm rãi hiện ra một phiến thiết chất cửa nhỏ bộ dáng, Trần Nhị Cầu lấy ra một phen. Chìa khóa, cười nói đây là hắn lúc trước tiến thị quản đại đội duy nhất được đến hữu dụng tưởng thường. Một lần có thể ngay sau đó sử dụng bất luận cái gì một cái lối thoát hiểm quyền lợi. Bọn họ có thể ở không kinh động chủ tiệm dưới tình huống tiến vào cửa hàng. Nhưng là bên trong đồ vật vẫn là không thể lộn xộn, cửa sắt kẽo kẹt một tiếng bị mở ra. Tô Tây Yến muốn cho Trần Nhị Cầu bọn họ đi vào trước, nhưng Thôi Chiêu lại hướng hắn xử cái nhan sắc, ý bảo hắn trông cửa bên trong, ở bóng ma che đậy chung. Ẩn ẩn lộ ra một khác đạo môn bộ dáng, hai cánh cửa thoạt nhìn bộ dáng tương đồng. Nhưng là bọn họ trước mặt này phiến môn, là chiều tả khai, mà bên trong kia phiến, là chiều hữu khai, cửa này thượng chìa khóa ta phải bắt lấy tới. Nếu như bị bọn họ này nhóm người nhìn thấy, phòng trừng lại đến ra tay. Bà, ngươi giúp ta lấy một chút, Trần Nhị Cầu cùng Lâm bà còn ở vì một chút việc nhỏ cọ sát. Tô Tây Yến chảo quá sững sờ Hà Hàn, hướng trong môn đẩy, rồi sau đó chính mình cũng là một bố bước vào bên trong cánh cửa. Thôi Chiêu theo sát sau đó, vài giây nội, bọn họ ba người cũng đã toàn bộ đi vào lối thoát hiểm nội. Mà Trần Nhị Cầu bọn họ còn ở ngoài cửa, bỗng nhiên gian. Cửa sắt không gió tự động, thiếu chút nữa đem Thôi Chiêu chân cấp áp đến, ngoài cửa. Vang lên một trận điên cuồng mà đắc ý mà tiếng cười to, Trần Nhị Cầu nghiêng đầu vỗ vỗ trên tay cho. Bụi, vừa mới còn bị hắn coi nếu chân bảo chìa khóa trực tiếp bị không lưu tình chút nào mà vứt trên mặt. Đất, hắn tới gần cửa sát, phía sau khấu gõ cửa bàn, hai vị quỷ sai đại nhân. bị nhốt ở bên trong cảm giác thế nào? Bên trong hồi phục là phanh một tiếng một chút đòn nghiêm trọng. Đâm địa môn bản một trận chấn động, Trần Nhị Cầu cởi bên ngoài áo khoác. Lộ ra này hạ ăn mặc một kiện áo ngắn, lại mặt hai thanh tóc, móc ra một bộ mắt kính mang lên. Nhát gan sợ phiền phức nhút nhát hình tượng ở ngay lập tức chi gian phải tới rồi thay đổi. Hắn khóe miệng mang cười, tùy tay ở trên cửa sắt lại thêm chú một tầng phong ấn, yên tâm đi. Các ngươi là không có khả năng từ nơi này chạy đi. Chờ đến các ngươi âm khí hao hết, chính là các ngươi trở thành ta đồ ăn trong mâm lúc Trần Nhị Cầu cười lớn rời đi. Ở đi ngang qua đờ đẫn đứng thẳng Lâm bà bên người khi. Hắn tùy tay từ trong lòng ngực móc ra một khắc phúc mắt kính. Hướng về phía hắn ta qua đi, nhạ, lão thái bà, xem ở ngươi diễn kịch diễn đến cũng không tệ lắm phân thượng. Ngươi cháu gái còn cho ngươi, Lâm bà duỗi tay tiếp được kia mắt kính. Cắt gao khấu ở trong tay, đó là một bộ cùng Hà Hàn kia phó có chút tương tự tơ vàng mắt kính. Chỉ là thoạt nhìn càng thêm tinh xảo thiên nữ tinh hoa có chút. Cứng rắn kim loại gọng kính ở Tôn bà trên tay áp ra một chút dấu vết. Nàng nhìn mắt kính, ánh mắt mờ mịt này mắt kính. Phòng nàng cháu gái nhi hồn phách vì nàng tiểu cháu gái. Nàng không tiếc dâng ra chính mình tuyệt đại bộ phận hồn thể lực lượng. Còn giúp Trần Nhị Cầu dụ tới quỷ sai nhóm. Nàng vốn tưởng rằng, nàng ở bắt được mắt kính sau liền sẽ nhanh chóng thoát đi nơi này. Nhưng là hiện tại nàng lại có chút dịch bất động bước chân. Vừa mới tiến vào ba người kia, phạt nhìn so nàng cháu gái còn nhỏ. Lâm bà quay đầu nhìn bốn phía, trống rỗng động tĩnh gì đều không có. Nàng cắn răng một cái cúi đầu trực tiếp đem Trần Nhị Cầu vứt trên mặt đất kia đem chìa khóa nhặt lên. Nhét vào kẹt cửa, này chìa khóa cũng không phải lối thoát hiểm chìa khóa. Trần Nhị Cầu vừa mới một phen làm bộ. Bất quá chính là vì lừa gạt Tô Tây Yến bọn họ nhập bộ mà thôi, Lâm bà ở âm thị chung cư trú mấy. Chục năm, một phen chìa khóa nàng vẫn là nhận ra được này chìa khóa là dùng để ra âm thị chìa khóa. Có này chìa khóa, mặc kệ là ở âm thị bất luận cái gì địa phương. Ý niệm vừa động là có thể rời đi âm thị. Đây là khoảng thời gian trước có chút thương hộ làm ra tới mời chào khách nhân dùng. Nếu Tô Tây Yến bọn họ đủ nhạy bén, là có thể bằng vào này chìa khóa rời đi nơi này, phóng xong chìa khóa. Lâm bà bắt lấy tủ nàng cháu gái hồn phách mắt kính. Xoay người vội vội vàng vàng mà rời đi, nếu Trần Nhị Cầu lại sát cái hồi mã thương. Lấy nàng hiện tại trạng thái, kia nhưng ngăn cản không được cái gì, leng keng, chìa khóa từ kẹt cửa hoạt nhập. Rơi vào trong một góc phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng lúc này bên trong cánh cửa lại sớm đã không có một bóng người, thời gian điều đến một phút trước kia. Tô Tây Yến bọn họ vừa mới tiến vào, sau đó môn bị đột nhiên đóng lại, nghe bên ngoài Trần Nhị Cầu rất là kinh tủng lên tiếng. Hà Hàn nhịn không được nhu nhược mà tới gần Tô Tây Yến. Tưởng tìm kiếm một ít che chở, giây tiếp theo. Bị Thôi Chiêu tay mắt lanh lẹ mà đẩy ra, Hà Hàn. Cúc bị tranh đoạt Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười. Vừa vặn bên ngoài Trần Nhị Cầu đang hỏi. Hắn dứt khoát nhấc chân liền đạp một cửa nách bàn. Chấn tiếng vang làm bên ngoài Trần Nhị Cầu tự cho là vừa lòng. Đồng thời cũng đánh gãy Thôi Chiêu cùng Hà Hàn ấu chỉ ngươi tranh ta đoạt đừng náo loạn. Mở cửa đi a, khai cái gì môn, Hà Hàn còn có chút mộng bước. Trải qua Tô Tây Yến nhắc nhở sau mới phát hiện kia phiến dấu ở bóng ma trung môn, Tô Tây Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiến lên một bước từ chính mình trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Cùng với chìa khóa xuyến thượng đang ở phát ra bạch quang mộc bài, ngươi lập tức là có thể ăn cơm. Nói chuyện, vui vẻ không, ngoặc kép, hết chương.